Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 182, Toại Diễm Bộ Tộc Đại Hòa. Bạch Thuấn nhìn quét chu vi một vòng, xác định hỏa thế là từ nơi này lan tràn đi ra ngoài. Nhưng rất kỳ quái một điểm là, nếu như hỏa thế là bắt đầu từ nơi này, cái kia Bạch Thuấn một đường đi tới tiêu tốn thời gian. Đủ những ngọn lửa này đem sở hữu phòng ốc cũng thiêu đốt hầu như không còn. Không nên còn sẽ có như thế mãnh liệt hỏa diễm. Dựa theo ẩn vu lão đầu, ở cái này đoạn đường có như thế quy mô bộ tộc, cũng chỉ có Toại Diễm thị tộc. Cái này tính là cái gì? Chơi với lửa có ngày chết cháy. Bạch Thuấn đi tới một gian nhà gỗ trước, tay chạm đến phòng cửa liền hóa thành tro tàn rơi trên mặt đất, hướng về trong phòng liếc mắt nhìn, bên trong có hai cỗ cháy đen thi thể, trong đó một bộ nằm ở tới gần cửa địa phương, xem ra là nửa đêm thức tỉnh chuẩn bị thoát đi, nhưng còn chưa kịp ra cửa đã bị thiêu chết. Cái này trong phòng hai người tình huống xem như đa số, còn có hẳn là chạy đến bên ngoài. Lại phát hiện bên ngoài cũng là mênh mông vô bờ lửa cháy hừng hực. Tuyệt vọng dưới mờ mịt không căn cứ ở trong lửa chạy trốn. Từ bên ngoài mặt đất còn nằm rất nhiều thi thể. Cũng có thể thấy được. Xem ra là không thể người sống. Bạch Thuấn dừng bước lại. Đứng ở chập chờn trong ngọn lửa vò vò mũi. Lẩm bẩm. Cái kia ẩn vu lão đầu ở Bạch Thuấn trước khi rời đi còn lời thề son sắt đất nói cho Bạch Thuấn. Lấy hắn năng lực nếu là đến Toại Diễm thị tộc, nhất định sẽ chịu đến khoản đãi cùng tối cao tầng thứ tôn trọng. Được rồi, chính là như thế, khoản đãi, Bạch Thuấn sao? Toàn tộc mọi người bị đốt thành than đá thất vọng. Đang tại Bạch Thuấn chuẩn bị rời đi thời gian. Đột nhiên phát hiện phía trước có một tia xúc động tĩnh. Nhíu nhíu mày, đi tới, không phải là ta, không phải là ta. Đi vào về sau, Bạch Thuấn mới phát hiện, nguyên lai là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Chính ngồi dưới đất, ôm hai đầu gối ở nơi đó run rẩy lầm bầm lầu bầu. Cô bé này tóc dài chấm đất, hơn nữa nàng hiện tại tư thế. Từ mặt trái xem chính là một đoàn hắc. Bạch Thuấn trước đảo qua thời điểm còn tưởng rằng là một bộ xác chết cháy mà thôi. Huy, soạt, Bạch Thuấn đi lên trước còn chưa mở miệng. Nhìn thấy người sống xuất hiện nữ hài phảng phất bị hù dọa. Nhấc lên tinh tế cánh tay. Hai đám lửa quăng về phía Bạch Thuấn mặt. Hỏa diễm ở chạm tới Bạch Thuấn mặt trước. Liền phảng phất rơi vào trong nước biển giống như vậy. Trong nháy mắt tiêu tan tát. Ngươi là ai? Ngươi, cũng không sợ hỏa. Nữ hài cảnh giác sau chuyển hai bước sau đứng lên. Một đôi bích lam con mắt nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Hỏi, như ngươi nhìn thấy. Bạch Thuấn giang hai tay ra. Sau lưng một đám lửa thôn phệ hướng về hắn. Cũng tại tiếp xúc được trong nháy mắt tiêu tan chia lìa. Ngươi không phải là tộc nhân, lửa này là ngươi thả, có đúng hay không? Nữ hài nhìn chằm chằm sừng sững ở trong lửa bất động Bạch Thuấn thân ảnh. Tiến lên thấp giọng nói, ha, Bạch Thuấn nghe được tiểu nữ hài nói sững sờ, đây là trong truyền thuyết vu oan hãm hại sao? Hơn nữa hắn còn giống như thật có năng lực này, nhưng Bạch Thuấn đang nhìn hướng về nữ hài con mắt. Lại phát hiện trong đó cất giấu bi thương, thống khổ, tự trách cùng sợ sệt. Nhưng Bạch Thuấn đang nhìn hướng về nữ hài con mắt. Lại phát hiện trong đó cất giấu bi thương, thống khổ, tự trách cùng sợ sệt. Đúng vậy a, là ta đốt. Bạch Thuấn bất đắc dĩ thở dài. Trong tay ngưng tụ ra một đám lửa. Hồi đáp, vậy ta sau đó muốn giết ngươi báo thù. Nữ hài nghe được Bạch Thuấn dĩ nhiên, thừa nhận, trong ánh mắt né qua không khỏi tâm tình, cúi đầu nói, được, vậy sau này hãy nói, rời khỏi nơi này trước. Bạch Thuấn gật gù, đối với nữ hài thân ra một cái tay, ngoặc kép, nữ hài không nói gì thêm. cúi đầu, liên lụy Bạch Thuấn tay. Bạch Thuấn quay lưng lại ngồi xổm xuống. Nữ hài tự giác bò lên trên Bạch Thuấn đọc. Cánh tay từ phía sau lưng ôm Bạch Thuấn cái cổ. Hai cái không sợ hỏa diễm nhân từ trong ngọn lửa rời đi. Mà ở nữ hài ghé vào Bạch Thuấn trên lưng trong nháy mắt. Chu vi hỏa diễm trong nháy mắt toàn bộ tắt. Chỉ dư lưu lại một mảnh cháy đen phế tích. Môi lửa đầu tắt. Nhưng hỏa thế vẫn như cũ trong rừng rậm lan tràn. Bạch Thuấn vận khí khinh công ở trong rừng chạy đi. Cuối cùng là đi tới một chỗ bờ sông. Phóng qua đường sông về sau. Bạch Thuấn liền không cần lo lắng hỏa thế lan tràn tới. Dọc theo con đường này, trên lưng tiểu nữ hài vẫn không nói gì. Thậm chí động cũng không có nhúc nhích một hồi. Bạch Thuấn còn tưởng rằng nàng đã ngủ. Thả nàng hạ xuống thời điểm, lại phát hiện tiểu nữ hài một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Huyền như thế nào? Được rồi, ta biết rõ. Bạch Thuấn bị ánh mắt này giao lưu làm cho có chút mộng. Cũng không phát hiện nàng trên người không có mặc y phục. Dựa cả vào tóc dài che lấp, hạ thân cũng chỉ có một khối da thú. Bạch Thuấn từ trong cái bọc lấy ra hai cái y phục. Tiện tay xé mấy lần, đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài lùi về sau hai bước. Bạch Thuấn tiến lên đem xé thật đơn sơ y phục cho nàng mặc vào. Được, đón lấy ngươi muốn đi nơi nào? Có cái gì thân thích nhờ vả loại hình? Ta cần phải tiếp tục tiến lên. Bạch Thuấn vỗ vỗ tiểu nữ hài vai, lùi về sau hai bước. Nặc tiền, liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật đầu. Nói, rõ ràng không phải là ngươi làm, ngươi tại sao phải thừa nhận? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Bạch Thuấn, mặt không thay đổi thấp giọng hỏi. Cái gì, rõ ràng không phải là ngươi làm, ngươi tại sao phải thừa nhận? Tiểu nữ hài vọt tới Bạch Thuấn trước mặt, một đôi mắt mang theo nước mắt, nộ hô, ai nói không phải là ta làm? Không tin, ngươi có thể hỏi lập tức sẽ đến những tên kia. Bạch Thuấn sờ sờ tiểu nữ hài nhu thuận tóc, quay đầu nhìn về phía sau, cười lạnh một tiếng, nói, ẩn vu cương mới vừa đem Bạch Thuấn khống hỏa năng lực báo lên. Phi lỗ toại diễm thị tộc liền gặp phải đại hỏa diệt tộc. Xem ra nỗi oan ức này Bạch Thuấn không thể gánh cũng phải đọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.